Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, có quan hệ may tình tiết máu chó. Tí tách, May ngồi ở trên ghế salon nhìn xem đồng hồ báo thức kim đồng hồ thần sắc hơi có chút. Ưu sầu thời gian một tiếng cũng nhanh đến, Tô Thánh còn chưa tới, là sẽ không tới sao? Cũng đúng. Người ta thân phận địa vị lại làm sao có thể vô duyên vô cố tiếp nhận bản thân tiểu nhân vật này. Mời đây, May thất lạc thất vọng lắc đầu, chuông cửa đột nhiên vang. Cái này khiến May đứng lên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, vội vàng chạy tới mở cửa. Ngoài cửa, Tô Thánh bưng lấy một chùm hoa hồng mỉm cười đứng ở cửa. Làm May mở cửa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn lúc ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên, người hôm này rất xinh đẹp, tạ ơn, cảm giác được Tô Thánh trực tiếp ánh mắt, May hơi có chút ngượng ngùng nhìn về phía trong tay hắn hoa hồng. Đưa cho ngươi, Tô Thánh mỉm cười đưa tới, tạ ơn, May cao hứng nhận lấy nói, đây là ta lần thứ nhất thu đến hoa. Ta không tin, Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi như vậy xinh đẹp gợi cảm chẳng lẽ không có người truy cầu ngươi? Không có người cho ngươi tặng hoa sao? Lão công ngươi truy cầu ngươi, hoặc là kết hôn thời điểm dù sao cũng nên nhận qua hoa à? May lắc đầu, thật không có, chúng ta lúc ấy, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa May lần nữa lắc đầu, hắn là cái người rất tốt. Hắn là cái người rất tốt, cái này nghe cũng không giống như là đánh giá trượng phu của mình à? Chẳng lẽ nàng cùng, Ben thúc thúc, còn có cái gì không muốn người biết sự tình a? Tô Thánh nghĩ nghĩ hỏi, nói đến có chút đường đột, trượng phu của ngươi, chấm ngoặc kép, bởi vì ngoài ý muốn qua đời. May nói, xin lỗi, Tô Thánh nói, May lắc đầu mời Tô Thánh tiến đến, tìm một bình hoa đem hoa cắm lên, nhìn xem đưa lưng về mình lộ ra lưng May. Tô Thánh đem tâm linh năng lực dùng tới, không đi dò xét nàng hôm nay hẹn mình mục đích, mà là liên quan tới Ben thúc thúc ký ức. Một lần này thấy là để Tô Thánh có chút ít kinh hỉ. Liền như là May bây giờ cách ăn mặc một dạng, May ra đời cùng New York Brooklyn, nhà khá bần hàn, phụ thân bởi vì đảm đương không nổi gia đình liên lụy rời đi mẹ con các nàng. Mà mẫu thân cũng bởi vì gia đình điều kiện kinh tế không được thường xuyên đem May xem như nơi chút giận phát tiết bất mãn trong lòng, cho nên dẫn đến May thiếu chút nữa thì cùng một cái có chút ít tiền tiểu lang thang đi đến lạc lối. Cũng là ở thời điểm kia gặp Ben Parker, có lẽ là bởi vì cảm tạ Ben Parker trợ giúp, có lẽ đối với hôn nhân, tình yêu không ý tưởng gì. Cảm thấy Ben rất thích hợp cho nên gả cho hắn. Cưới sau hai người cũng không có con. Về phần tại sao không có kia liền là nam nhân không thể nói đau nhức. Bởi vì Ben Parker không được. Không sai, chính là phương diện kia không được. Cho nên rất cẩu huyết hai người mặc dù là quan hệ vợ chồng nhưng lại căn bản không có vợ chồng thực. May bây giờ còn là cái hoàn bích ngươi dám tin. Cho nên không có con cũng liền hợp tình hợp lý. Cũng không được, làm sao có thể có hài tử. Căn cứ May ký ức tựa như là bởi vì Ben Parker đang giúp nàng thời điểm cùng cái kia tên tiểu lưu manh xảy ra xung đột thương tổn tới. Lúc ấy cũng không tính nghiêm trọng, sau đó đi kiểm tra mới phát hiện May khả năng cũng có một bộ phận nguyên nhân này cho nên mới gả cho Ben. Mặc dù không có phu thê chi thực, nhưng trong sinh hoạt hai người chung đụng còn là rất không tệ. Cũng coi là một người đàn ông có trách nhiệm, dù sao năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, câu nói này thế nhưng là xuất từ trong miệng của hắn. Sau đó, hai người cưới sau không bao lâu, không đợi May đối với cuộc sống vợ chồng có chỗ nhu cầu thời điểm. Ben Kaka Richard Parker cùng tàu tử Mary Parker tao ngộ phi hành sự cố bỏ mình. Lưu lại con độc nhất Peter Parker, Ben cùng May thu dưỡng Peter Parker trở thành người giám hộ của hắn. May tâm tư tự nhiên cũng đều chuyển tới chiếu cố hài tử bên trên. Kết quả chỉ chớp mắt, Peter Parker liền trưởng thành. Cái này so với ta đem kết lần từ thanh niên kỳ thời đại đổi qua đến lại biến ra còn muốn cầu. Huyết à, Tô Thánh âm thầm nói một câu nhìn xem May quay người trở về. Thế nào? Nhìn thấy Tô Thánh một mực ở sau lưng nhìn mình. May theo bản năng hỏi một câu. Tô Thánh lắc đầu, May cười một tiếng. Vậy liền chuẩn bị ăn cơm đi, nếm thử thủ nghệ của ta. Tốt, hai người ngồi xuống, May khui rượu phân biệt đến tốt. Nàng rất nhiệt tình hơn nữa cũng không lo lắng nói chuyện chính sự. Ngươi một lời ta một câu, đồ ăn chưa ăn bao nhiêu, rượu lại uống không ít. Nói như thế nào đây? Tô Thánh cho rằng May gia đình như vậy bà chủ hẳn là chủ nghệ sẽ rất tốt. Kết quả nha, ếch. Có thể có chút sự tình thực đều muốn giảng thiên phú. May tửu lượng tựa hồ không tính rất tốt. Không bao lâu cả khuôn mặt liền đã phiếm hồng một mực lan tràn đến cổ. Trên cổ tuyết đỏ, phía dưới cổ tuyết bạch. Ngược lại cũng là thú vị cảnh tượng. Mỗi lần May thò người ra giúp Tô Thánh rót rượu thời điểm, Tô Thánh đều có thể lơ đãng trông thấy phi trường một chút quy hoạch cùng bộ dáng. Bất chi bất giác hai người từ phòng ăn đã chuyển tới phòng khách ghế salon. Khoảng cách lập tức đã kéo gần. Tô Thánh có thể ngửi được trên người nàng tắm rửa sau nhàn nhạt mùi thơm. Tô Thánh tay tùy ý vượt qua ở trên ghế salon đặt ở May sau lưng. Hơi hơi nghiêng người đối với May nói. Peter Parker lúc nào trở về? Ngày kia à, nghe nói lần này bọn họ tranh tài lấy được cả nước đệ nhất. Hắn bình thường rất yên tĩnh lời nói lại không nhiều. Kỳ thật ta rất không yên tâm không cách nào cho hắn cung cấp quá nhiều trợ giúp. Cho nên thực rất cảm tạ ngươi tài trợ hoạt động của bọn họ nhường hắn có biểu hiện bản thân cơ hội. May nghiêm túc nâng chén nói ra. Tô Thánh cười chạm cốc uống rượu. Yên tĩnh vừa lại không nhiều. Ngươi xác định cái này nói là Peter Parker. Nhện con có thể là có tiếng miệng pháo, nát miệng a, đoán chừng là sẽ không ở May trước mặt biểu hiện ra ngoài a. Cao trung thời kỳ này cơ bản cũng sẽ không nguyện ý cùng phụ huynh nói gì. Cái kia tiểu tổ thành viên đều rất thông minh, Peter Parker cũng rất ưu tú. Nếu như bọn họ không có phần này năng lực ta cũng sẽ không tài trợ bọn họ. Ta tin tưởng Peter tương lai nhất định sẽ rất xuất sắc. Tô Thánh mỉm cười nói, ta cũng tin tưởng, chỉ là, hắn thiếu khuyết cơ hội, ta lại không thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp. May nhẹ nhàng chuyển ly rượu không nhìn về phía Tô. Thánh, ta biết cái này có chút đường đột, không biết ngươi có thể hay không vì hắn cung cấp một phần thực tập cơ hội. Ta nghĩ nếu như hắn có cơ hội như vậy cùng lý lịch có thể giúp hắn lên một cái tốt hơn đại học. Tương lai có tốt hơn công việc cơ hội. May hơi có chút khổ sở nói. Dù sao tốt một chút đại học phí tổn rất cao. Đó là cái không nhỏ gánh vác. Nếu mà có được ở ngài công ty thực tập lý lịch. Ta nghĩ ở học phí cùng học bổng phương diện cơ hội lớn hơn một chút. Cho nên đây quả thật là không phải ước hội. Là ngươi có việc muốn cầu ta. Tô Thánh híp mắt mỉm cười nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.